Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251. Vân Trung Hạc quyền thế ngút trời, ngoan độc vô song, chuyện này có lưu lại chứng cứ sao? Hoàng hậu hỏi, Ninh Hoài An nói, chân chính rõ ràng chứng cứ, phải nói là không có. Nhà chúng ta đội tàu đều là trước đi thuyền đến hải ngoại doanh châu đảo bến tàu. Ở nơi nào đổi lương thực, mà chỗ nào là trấn hải vương sử biện địa bàn. Bất kỳ cái gì ngoại nhân đều khó có khả năng tới gần. Cho nên tuyệt đối sẽ không có người nhìn thấy chúng ta ở trên mặt biển đổi lương thực. Hoàng hậu nói, vậy không rõ ràng chứng cứ đâu. Ninh Hoài An nói, nhóm lương thực này tiến vào Lãng Châu đằng sau, trước sẽ chất đống tại Lãng Châu cảng trên bến tàu lâm thời. Tiến hành rút nghiệm sau đó tiến vào trong kho lớn, bởi vì kiểm nghiệm quan viên đều bị thu mua, cho nên sẽ chỉ chọn lựa tốt lương thực tiến hành rút nghiệm. Nhưng Lãng Châu hiện tại dù sao bị Chu Ly kinh doanh rất lợi hại, cũng có kiểm tra thí điểm đi ra lương thực hư tình hình. Nhưng là nương nương ngài cũng biết, đây là cứu tế chi lương, có ăn cũng không tệ rồi, chỗ nào còn thiêu tam giản tứ, tăng thêm trước đó hoàng đế bệ hạ bị không chào đón Chu Ly. Chuyện này cũng không có náo đứng lên, hoàng hậu nói, đó chính là nói, chuyện này không có chứng cứ. Ninh Hoài An nói, đúng, không có chứng cứ, nhưng mọi thứ liền sợ chăm chú cha. Loại chuyện này tra một cái là dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất. Hoàng hậu nói, lần này người cha rõ án này, chủ khâm sai hình bộ thượng thư vương trước là người chính chúng ta. Nhưng Vu Tranh là người của Ngao Ngọc, mà lại là không có khả năng bị thu mua. Ninh Hoài An nói, vậy liền, xử lý hắn. Hoàng hậu ánh mắt phát lạnh, giết khâm sai đương nhiên là thiên đại sự tình. Có thể sẽ để cục diện triệt để chuyển biến xấu. Không được, không có khả năng giết khâm sai. Hoàng hậu nói, ngươi đi đem Ngao Minh, còn có hình bộ thượng thư vương trước bí mật tìm đến. Hơn một canh giờ về sau, Ngao Minh cùng hình bộ thượng thư vương trước cũng xuất hiện tại trong thư phòng. Hoàng hậu nói, Ngao Minh, nhà ngươi cũng tại trên hố lửa, nên làm cái gì? Nghe một chút ngươi cái này trí đa tinh ý kiến. Ngao Minh khom người nói, không dám nhận hoàng hậu quá khen. Kỳ thật Ngao Minh trong lòng cũng vô hạn đậu đen rau muống. Chuyện này hắn là thật không biết, mà lại nội tâm cũng điên cuồng đậu đen rau muống. Hoàng hậu gia tộc dù sao cũng là trăm năm gia tộc quyền thế. Các ngươi là nghèo đến điên rồi sao? Ngay cả bạc này cũng muốn kiếm lời. Đương nhiên, hơn trăm vạn bạc ai cũng trông mà thèm, nhưng là ngươi tối thiểu cũng dùng khang a. Cái này tốt xấu ăn không chết người, ngươi dùng triệt để hư thối lương thực, hơn nữa còn cùng trấn hải vương sử biện hùn vốn kiếm lời khoản này quốc nạn tài. Mà lão tổ tông Ngao Đình, thật không phải muốn kiếm lời số tiền kia, chỉ là vì nịnh bợ hoàng hậu gia tộc mà thôi. Cho nên đem đội tàu cho mượn quốc trượng Thái Khang Hầu. Kết quả sinh ý làm xong đằng sau, quốc trượng Thái Khang Hầu phân Ngao Đình 100,000 lượng bạc. 100,000 bạc này trực tiếp liền đem Ngao Đình kéo xuống nước. Ninh Hoài An nói, không bằng đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp đem Vu Tranh giết. Sau đó vương trước đại nhân đi thăm dò, đến lúc đó muốn cái gì kết quả, còn không phải chúng ta chuyện một câu nói sao? Tuyệt đối không thể, Ngao Minh nói, lúc này tuyệt đối không thể giết khâm sai, như thế sẽ chỉ triệt để trở nên gay gắt dư luận. Ninh Hoài An nói, vậy làm sao bây giờ? Ngao Minh nói, chuyện này nếu làm cho lớn như vậy, muốn toàn thân trở ra là rất khó. Hiện tại mấu chốt nhất là muốn bảo trụ quốc trượng, bởi vì quốc trượng là hoàng hậu nương nương giảm sóc. Quốc trượng không có việc gì, liền liên lụy không đến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu gật đầu, Ngao Minh tiếp tục nói, đã muốn cha, vậy liền triệt để tra một cái lớn, đem Lãng Châu thủy sư, Lãng Châu chú quân, Lãng Châu quan trường toàn bộ lôi xuống nước, cuối cùng đem Chu Ly cùng một chỗ lôi xuống nước. Đây mới là rút củi dưới đáy nồi. Không thể không nói, Ngao Minh thật đúng là độc sĩ vô song a. Lập tức tìm đến giải quyết chuyện này căn bản biện pháp. Ngao Minh nói, Ngao Minh xốc lên trận này đại án. Mục tiêu chỉ có hai cái. Hoàng hậu, còn có chúng ta Ngao thị gia tộc. Người này có thù tất báo. Lúc này cầm quyền đằng sau, nhất định phải báo thù rửa hận. Nhưng chúng ta chỉ cần đem Chu Ly lôi xuống nước, Thái Thượng Hoàng liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám động. Cuối cùng chỉ có thể là phạt rượu ba chén, đẩy ra mấy cái kẻ chết thay, chém đầu gian chúng, cho thiên hạ một cái công đạo. Thiên hạ bốn nhánh đại quân, Nam Cảnh, Tây Cảnh, đều tại trong tay chúng ta. Kinh thành quân đội cũng vượt qua 2/3 tại trong tay chúng ta. Thái Thượng Hoàng duy nhất nắm giữ chỉ có Lãng Châu chú quân cùng Lãng Châu thủy sư. Ngao Minh tiếp tục nói, đây là hắn quân đội bàn cơ bản, là tuyệt đối không thể động, mà lần này thay thế cứu tế lương một án. Chỉ cần cây đuốc đốt tới trên Lãng Châu quân đội, bọn hắn cũng không dám động. Bọn hắn dám động, như vậy thì là đồng quy vu tận. Bọn hắn diệt Thái Khang phủ một nhà, chúng ta liền giết Lãng Châu chú quân cùng Lãng Châu thủy sư tướng lĩnh. Sau đó phái người đi đoạt binh quyền, cũng không thể đồng dạng là dính líu tham nhũng đại án. Chúng ta bị trừng phạt, mà các ngươi liền bình yên vô sự đi. Sau đó, Ngao Minh nói, lần này thay thế cứu tế lương một án, Lãng Châu chú quân cùng Lãng Châu thủy sư, xác thực có người tham gia a? Ninh Hoài An nói, đương nhiên là có, thiên hạ không có mèo không ăn vụng, bất quá cấp bậc đều không phải là rất cao. Ngao Minh nói, cấp bậc không cao không sao, một khi tra được, không ngừng liên quan vu cáo chính là, liền sẽ càng cắn càng cao, cuối cùng cắn được Chu Ly trên đầu. Hoàng hậu nương nương nói, Ngao Minh, ngươi quả nhiên trí kế vô song, liền theo ngươi nói xử lý. Vương Thượng Thư, ngươi cảm thấy thế nào? Hình Bộ Thượng Thư Vương trước nói, thần minh bạch, lần này đi Lãng Châu, nhất định theo lẽ công bằng làm, tuyệt đối không nhân nhượng bất luận kẻ nào. Ngao Minh nói, tốt nhất đem Lãng Châu vén cái úp sấp, để nơi đó triệt để biến sắc. Hiện tại toàn bộ Lãng Châu, thậm chí nửa cái Thương Hải hành tỉnh, đều biến thành Chu Ly địa bàn. Cái này phi thường bất lợi. Bây giờ Thái Thượng Hoàng chiếm cứ đạo nghĩa thượng phong, tiếp xuống bọn hắn sẽ liều mạng đẩy cao Chu Ly địa vị, cuối cùng đem hắn lập làm thái tử, đồng thời lấy hoàng đế bệ hạ mà thay vào. Cho nên Chu Ly lúc này là Thái Thượng Hoàng mệnh căn tử. Chỉ cần chúng ta khẽ động đến Chu Ly, Thái Thượng Hoàng liền sẽ kiêng kỵ, thậm chí sẽ ở trong lòng trách cứ Ngao Ngọc. Ninh Hoài An nói, có lý, cho nên Ngao Ngọc lần này hoàn toàn là rời lên tảng đá đập chân của mình. Hắn vì công báo tư thù, đem ân thân Vương Chu Ly cũng kéo xuống nước. Ngao Minh nói, cho nên, chúng ta muốn chuyển thủ làm công, chủ động đem Chu Ly lôi xuống nước, bôi đen danh dự của hắn, lấy cha tham nhũng đại án danh nghĩa, động đến hắn quân đội, bắt hắn tướng lĩnh. Hoàng hậu nương nương lập tức ở trong lòng không ngừng vỗ tay. Ngao Minh này quả nhiên không tầm thường, quá thần kỳ, vốn là đại họa lâm đầu cục diện. Ngao Minh như thế một bày ra, không những hoàng hậu nàng có thể toàn thân trở ra, thậm chí còn có thể trở tay một kích. Nhị hoàng tử Chu Tịch mặc dù không phải nàng thân sinh, nhưng là từ nhỏ nuôi dưỡng ở hoàng hậu dưới gối. Tương lai Chu Tịch đăng cơ xưng đế đằng sau, Ngao Minh này đúng là tể tướng chi tài. Hoàng hậu nương nương nói, Vương trước Thượng Thư, vậy một chuyến này vất vả ngươi. Hình Bộ Thượng Thư Vương trước nói, vì triều đình làm việc, không dám nói vất vả. nhưng là xin mời bệ hạ yên tâm, cũng xin mời hoàng hậu nương nương yên tâm. Vụ án này mặc kệ liên lụy đến ai, cho dù là thân vương, thần cũng truy xét đến đáy. Ngao Ngọc cùng Ngao Tâm lúc này đã đem đến trong siêu cấp tòa nhà lớn Nộ Lãng hầu phủ. Cái phòng này đã từng cũng là Ngao Tâm ở kinh thành dinh thự bị đoạt tước vị đằng sau, phủ hầu tước này cũng bị kê biên tài sản, đằng sau lại ban cho Nộ Lãng hầu mới Ngao Động. Bây giờ Ngao Ngọc trở thành Nộ Lãng hầu mới, tòa nhà này đương nhiên lại thuộc về nguyên chủ nhân. Ngao Ngọc vừa mới hạ triều về đến trong nhà, liền phát hiện đông như chảy hội, có một phần là đại thương nhân đến nịnh bợ, còn có một bộ phận tướng lĩnh, còn có một phần là quan viên, toàn bộ tay cầm bái thiếp đi cầu gặp. Cái này khiến Vân Trung Hạc phi thường kinh ngạc. A, ta cùng Thái Thượng Hoàng mặc dù thắng một ván, nhưng đấu tranh còn chưa kết thúc. A, hoàng đế trong triều thế lực còn phi thường to lớn, mà ta cùng hoàng đế là tử địch. A, các ngươi đến nịnh bợ ta, liền không sợ tương lai hoàng đế thắng đối với các ngươi tiến hành thanh toán sao? Vân Trung Hạc cái này hoàn toàn là xem thường thế nhân phát tài cùng làm quan dục vọng. Nam Hán hoàng đế Lưu Thịnh hạ chỉ có thái giám mới có thể làm quan. Thế là rất nhiều người nhao nhao đem chính mình thiến, chính là vì làm quan, cho nên tương lai khả năng thanh toán sợ cái gì a? Cùng lắm thì tương lai lại cải đầu trận doanh a. Ngươi nếu là không làm quan mà nói, ngay cả đứng đội tư cách đều không có a. Huống hồ, hiện tại Thái Thượng Hoàng không phải rất như mặt trời ban trưa sao? Vân Trung Hạc vừa mới xuống kiệu, đi vào cửa chính, một đám người nhao nhao hướng phía Vân Trung Hạc khom mình hành lễ. Ùa lên, tự cáo gia tộc, cao nhất lại có tứ phẩm quan, còn có huân quý bá tước. Đám người này đều nhao nhao đến đi hắn Vân Trung Hạc phương pháp. Vân Trung Hạc thoáng chắp tay, liền về đến trong nhà. Thiếu gia, đây đều là bái thiếp, cầu kiến ngài, Ngao Hắc nói. Vân Trung Hạc nói, hôm qua còn không có nhiều như vậy, hôm nay nhiều như vậy, nhiều như vậy. Ngao Hắc nói, hôm nay thiếu gia ngài nhất cử thôi động hai vị lão sư thượng vị, mà lại đều là triều đình yếu hại chức quan, chấn động kinh thành. Kinh thành thất bại quan viên cùng tướng lĩnh cũng rất nhiều, tự nhiên muốn đến đi ngài phương pháp, muốn lên như diều gặp gió. Vân Trung Hạc kinh ngạc, hai vị lão sư thượng vị sự tình, vẻn vẹn mấy canh giờ trước đó à? Hiện tại toàn bộ kinh thành đều biết rồi, tin tức này cũng bay quá nhanh đi. Ngao Ngọc, hiện tại ngươi biết phụ thân ngươi năm đó đến cỡ nào không dễ dàng à? Vân Trung Hạc lập tức đứng dậy, khom người cong xuống nói, lão sư, đây chính là hắn lão sư Trúc Lan Thiên, đã từng lễ bộ thượng thư, thiên nhất thư viện sơn trưởng. Vân Trung Hạc trở thành Nộ Lãng hầu về sau, Trúc Lan Thiên đại nhân cùng mấy cái học sinh liền ở tại Ngao Ngọc trong phủ, một số thời khắc cũng hỗ trợ hắn xử lý công văn. Lão sư tạm thời chờ một lát, một đoạn thời gian, chờ ta đem cái nào đó thượng thư đuổi xuống đằng sau, ngài liền có thể rời núi. Vân Trung Hạc nói, lời này nghe liền dọa người. Cái gì gọi là đem nào đó thượng thư đuổi xuống? Lão phu không vội, Trúc Lan Thiên đại nhân nói, lúc ấy thu ngươi người học sinh này, ta liền nghĩ có lẽ 10 năm đằng sau, ta có thể dựa vào ngươi cùng Lâm Cung đấu một trận. Lúc kia ta khả năng đã không còn tại thế, không nghĩ tới vẻn vẹn thời gian 2 năm, ngươi liền muốn cùng Lâm Cung xoay cổ tay. Sau đó, Vân Trung Hạc từng bước lật xem những bái thiếp này, bỗng nhiên lật đến một danh tự không gì sánh được quen thuộc. Đạm Đài Diệt Minh, cái này vô chủ chi địa đã từng đệ nhất chư hầu, đầy đủ nhất thịnh thời điểm có được gần 10 vạn đại quân, mà lại cũng là Vân Trung Hạc gặp qua người cực kỳ không tầm thường. Người này là vô chủ chi địa chư hầu minh chủ, thậm chí kém một chút liền thống nhất vô chủ chi địa. trở thành một nước chi vương. Cũng chính là người này đã từng muốn thao túng Đại Doanh Đế Quốc cùng Đại Chu Đế Quốc lưỡng bại câu thương, muốn dẫm tại hai đại đế quốc bả vai quật khởi, tuyệt đối kiêu hùng, siêu cấp đại nhân vật. Thậm chí tại trong thời gian rất lâu, Vân Trung Hạc vận mệnh, thậm chí tỉnh Trung Nguyệt vận mệnh đều hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn. Hắn dùng một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết Vân Trung Hạc. Mà như vậy a, một cái siêu cấp đại nhân vật hiện tại cầm bái thiếp đi cầu gặp Vân Trung Hạc, muốn hay không gặp hắn một chút đâu? Một khi gặp, sẽ bị hắn nhìn thấu thân phận sao? Đây thật là suy nghĩ nhiều. Trên thế giới này cũng chỉ có tỉnh Trung Nguyệt bà nương kia nhắm mắt lại mới có thể nhận ra Vân Trung Hạc, phàm là mở to mắt, tỉnh Trung Nguyệt cũng không nhận ra hắn, chỉ thấy gặp cái này Nam Bình Hầu đi. Vân Trung Hạc nói, vô chủ chi địa sau khi chiến bại, Đạm Đài diệt minh tất cả cơ nghiệp đều mất đi, chỉ đem lấy mấy ngàn người trốn về Đại Chu Đế Quốc. Đạm Đài thành còn có gia tộc lãnh địa, toàn bộ đều bị Đại Doanh Đế Quốc chiếm lĩnh. Bất quá hoàng đế lúc ấy cũng đã sắc phong hắn là Nam Bình Hầu. Dù sao cũng là đầu nhập vào Đại Chu lớn nhất chư hầu. Nhưng là Đạm Đài diệt minh đã từng mục tiêu là liệt thổ phong vương a. Sau một lát, Đạm Đài diệt minh xuất hiện ở Ngao Ngọc trước mặt, khom người cong xuống nói, lão hủ gặp qua Nộ Lãng Hầu. Vân Trung Hạc gần như không dám tin tưởng, trước mắt người này là Đạm Đài diệt minh. Đã từng cái kia tiên phong đạo cốt, tinh thần quắc thước Đạm Đài diệt minh đi nơi nào a? Cái này đâu chỉ già 20 tuổi a? Không dám, không dám. Vân Trung Hạc mau tới trước nói, Nam Bình Hầu, ngươi đã là hầu tước, lại là trưởng bối, tại sao có thể đối với ta hành đại lễ này a? Triết sát vãn bối, Đạm Đài diệt minh chắp tay khom lưng nói, ta là một kẻ hàng, đối với Đại Chu tất công chưa lập, hầu tước này thật sự là nhận lấy thì ngại. Thêm nữa ta cho tới nay đối với lệnh tôn lão Nộ Lãng Hầu kính ngưỡng không gì sánh được. Chỉ hận gần 2 năm cũng vô duyên gặp nhau. Gần trong đoạn thời gian, Nộ Lãng Hầu ngài nghịch chuyển càn khôn, phụ tá Thái Thượng Hoàng Huấn Chính, công cao tái thế, lão hủ ngưỡng mộ vạn phần. Đương nhiên muốn lấy đại lễ gặp nhau. Đây không phải là cá nhân, mà là vì ta Đại Chu Đế Quốc. Ta Đại Chu Đế Quốc nguy nan thời khắc, Nộ Lãng Hầu ngài ngăn cơn sóng dữ, người trong thiên hạ đều thiếu nợ ngài cúi đầu. Mẹ nó, dựa vào, khó trách thế nhân đều ưa thích nghe vuốt mông ngựa. Cái đồ chơi này làm sao lại như thế lọt vào tai đâu. Mặc dù là đã từng địch nhân, nhưng mông ngựa này nghe vào làm sao lại thư thái như vậy đâu. Sau đó, Đạm Đài diệt minh hướng phía Trúc Lan Thiên khom người nói, Trúc công, sau đó nói chuyện phiếm vài câu về sau. Vân Trung Hạc nói, Nam Bình Hầu, không biết ngài lần này tới, có gì chỉ giáo? Đạm Đài diệt minh lập tức đứng dậy, lại một lần nữa cúi đầu cong xuống nói, lão hủ xấu hổ, lần này là đi cầu Nộ Lãng Hầu. Vân Trung Hạc nói, mời ngồi, mời ngồi. Ngài từ từ nói, Đạm Đài diệt minh nói, Nộ Lãng Hầu ngài cũng biết, lúc ấy cùng Đại Doanh Đế Quốc đại chiến thời điểm, ta là cùng theo lệnh tôn, còn có Chu Ly Đại Điện hả? Đây cũng là, Đạm Đài ngập đầu lúc ấy xem như quy thuận Chu Ly. Bởi vì hắn cảm thấy Chu Ly trở thành thái tử xác suất phi thường lớn. Sau đó ngài cũng biết, Chu Ly Đại Điện hả? Còn có ngài phụ thân Ngao Tâm đại soái bị người hãm hại, mà ta Đạm Đài gia tộc bị coi là đại hoàng tử một đảng, cũng nhận liên lụy. Đương nhiên, bởi vì chúng ta là người hàng, cho nên không có bị hỏi tội, nhưng là cũng không có người để ý tới. Vừa để đó không dùng này chính là nhiều năm, không người hỏi thăm. Đạm Đài diệt minh nói, lão hủ lớn tuổi, mà lại thân thể cũng không tốt, cũng không có gì tâm tư, mấu chốt là con của ta, ta mấy cái chất tử, mấy cái đệ đệ, đều là có một ít tài hoa người. Một mực nhàn tản mà nói, thật sự là mai một, cho nên mặt dày tìm đến Nộ Lãng Hầu, khát vọng tìm một đầu phương pháp. Đạm Đài Kính, đã từng vô chủ chi địa thiên chi kiêu tử, Vân Trung Hạc nhớ lại người này, tuyệt đại song kiêu võ công là khá cao, dáng dấp cực kỳ anh tuấn, hơn nữa lúc ấy một lòng muốn cưới Tỉnh Trung Nguyệt. Đem chính mình cùng Tỉnh Trung Nguyệt trở thành vô chủ chi địa kia. Không chỉ có như vậy, người này là ngạo mạn cực kỳ, nhưng võ công là thật cao, gần với Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn xuất lĩnh 10 vạn đại quân tiến đánh Tỉnh Trung Nguyệt Liệt Phong Thành. Kết quả bị Vân Trung Hạc hãm hại, 10 vạn đại quân bị chôn sống, mà chính hắn cũng bị chôn. Trên thân còn trúng thủy ngân chi độc, Đạm Đài gia tộc không chỉ có Đạm Đài Kính, còn có Đạm Đài Vũ Trụ và rất nhiều nhân tài. Đúng, còn có một cái Đạm Đài gia tộc mấy tiểu thư tới. Cùng Ninh Thanh quả phụ là Hồng Nhan Chi Kỷ tới. Đạm Đài Diệt Minh nói, bây giờ triều đình là dùng người thời khác, cho nên Nộ Lãng Hầu có thể hay không thu xếp công việc bớt chút thì giờ thấy một lần. Vân Trung Hạc nói, mời. Sau một lát, hai cái tráng hán đi vào trong phòng, trực tiếp quỳ xuống nói, bái kiến Nộ Lãng Hầu. Đây chính là Đạm Đài Kính. Thay đổi hoàn toàn một người a, tóc đã bạc trắng mấy phần một trong, mà lại trên mặt cũng thô ráp, hiện đầy vết sẹo, còn lưu lại râu ria. Trước đó hoàn toàn là tuyệt đại song kiêu đồng dạng đỉnh cấp mỹ nam tử, vương tử cấp nhân vật, bây giờ lại biến thành lỗ mãng mãng tướng dáng vẻ. Đạm Đài Diệt Minh cũng đã nói, trước ngươi là muốn làm chủ tử, đương nhiên có thể là trường thân ngọc lập, vạn người không được một mỹ nam tử, mà bây giờ ngươi muốn làm thần tử, dáng dấp đẹp trai như vậy làm cái gì? Che lại chủ tử đầu ngọn gió sao? Thế là Đạm Đài Kính mỹ nam tử liền đem chính mình chà đạp thành bộ dáng này. Đạm Đài Vũ Trụ ngược lại là không có gì thay đổi, nhưng là trong mắt ngạo mạn cuồng dã chi khí cũng hoàn toàn biến mất. Xem ra hay là Văn Minh Đế Quốc có thể tra tấn người a. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, hai người kia đều nhuệ khí cùng góc cạnh đều bị san bằng. Vân Trung Hạc nhìn xem Đạm Đài Kính thật lâu nói, Đạm Đài công tử giấu giếm phong mang, khí độ vô song, thật là khiến người ta say mê. Đạm Đài Kính lập tức cong xuống nói, đa tạ Nộ Lãng Hầu quá khen. Vân Trung Hạc nói, liên quan tới Đạm Đài công tử tiền đồ, Nam Bình Hầu có ý nghĩ gì đâu? Đạm Đài Diệt Minh nói, không có ý nghĩ. Mặc cho Nộ Lãng Hầu an bài, cho dù là đuổi quân doanh đi làm một cái đại đầu binh đều có thể. Vậy làm sao khả năng, làm sao cũng không thể bôi nhọ Đạm Đài công tử một thân võ nghệ a. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài Diệt Minh lại một lần nữa đứng dậy, cong xuống nói, vậy lão hủ liền cảm ơn Nộ Lãng Hầu đại ân. Sau đó hắn cũng phi thường thức thời, nói, Nộ Lãng Hầu công vụ bề bộn, lão hủ sẽ không quấy rầy. Ta cũng không có cái gì tốt tặng, biết công tử ưa thích tàng thư, cũng biết các ngài thanh liêm, cho nên liền đưa một bộ sách. Sau đó, Đạm Đài Kính ôm một cái dương sách để dưới đất, đại khái mấy chục bản. Vân Trung Hạc tiến lên vừa gõ, lập tức hiểu, trong này sách là lối chữ khải. Nhưng là cái dương này là dùng hoàng kim chế tạo, dòng giã mấy trăm cân, cũng chính là mấy ngàn lượng bạc, tương đương với 50.000 lượng bạc. Xuất thủ này thật là hào phóng a, mà lại cái này vẻn vẹn chỉ là gặp mặt. Tương lai Ngao Ngọc thật giúp Đạm Đài Kính bọn người an bài chức quan đằng sau, còn sẽ có trọng lễ. Vân Trung Hạc cười nói, Nam Bình Hầu, sách ta nhận, nhưng là cái dương này, ngài nhấc trở về được không? Không phải vậy phụ thân ta đại khái lại đánh gãy ta hai tay. Đạm Đài Diệt Minh lập tức thỉnh tội, nói, là lão hủ sai, xin mời Nộ Lãng hầu thứ tội. Vân Trung Hạc nói, ta đưa Nam Bình hầu, ngài đi thong thả. Sau đó, Vân Trung Hạc tự mình đưa Đạm Đài Diệt Minh đi ra. Đạm Đài Diệt Minh một bước khom người chào, ba bước quay người lại cong xuống, cung kính tới cực điểm, còn không có đợi đến Vân Trung Hạc đưa ra ngoài cửa. Hắn lập tức nói, Nộ Lãng hầu mời về, mời về. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh liền giơ lên Đạm Đài kính, Đạm Đài vũ trụ rời đi Nộ Lãng hầu phủ. Dù là đi ra rất xa, hắn đều là khom người, mà lại thỉnh thoảng quay đầu chắp tay, hoàn toàn không quan tâm Vân Trung Hạc đã không nhìn thấy hắn. Đạm Đài Diệt Minh đi đằng sau, Trúc Lan Thiên lão sư ngược lại cảm khái không thôi, thở dài nói, thật sự là anh hùng tuổi xế chiều a, cái này Đạm Đài Diệt Minh đã từng cỡ nào kiêu hùng a. Bây giờ vì tự vệ, vậy mà hèn mọn đến mức độ này. Tự vệ, Vân Trung Hạc nói, lấy cách làm người của hắn, không đến mức quyết tâm trung thành với Chu Ly đi. Hắn có là bạc, hoàn toàn có thể đi hối lộ những người khác a. Trúc Lan Thiên nói, nhà hắn tai họa chính là ở chỗ bạc nhiều lắm. Đại điện hạ Chu Ly xui xẻo đằng sau, lệnh Tôn Nộ Lãng hầu hạ ngục, Yến Biên Tiên chém ngang lưng. Lúc ấy Đạm Đài gia tộc ngược lại là muốn tìm chỗ dựa khác, nhưng hắn dù sao cũng là một cái người hàng, không quyền không thế, ai nguyện ý thu hắn a? Thế là kinh thành từng cái quan phủ thay phiên đến nhà hắn đi dọa dẫm. Đạm Đài kính này ngay từ đầu còn rất ngạo khí, bày biện chư hầu chi tử giá đỡ, đánh đi dọa dẫm nhà hắn hoạn quan. Nhưng hoạn quan này là nhị hoàng tử dưới trướng. Còn không chỉ như vậy, Đạm Đài kính này ngay từ đầu còn muốn dựa vào chính mình võ nghệ ra mặt. Hắn võ nghệ cũng xác thực kinh người, đánh bại rất nhiều người, trong đó liền bao quát Phó Viêm Đồ nhi tử. Trúc Lan Thiên nói, Phó Viêm Đồ bây giờ là trong triều thứ nhất võ tướng, đang muốn nâng con của hắn ra mặt đâu, kết quả bị Đạm Đài kính này đánh bại, càng thêm ác Đạm Đài kính. Thế là, Đạm Đài gia tộc liền triệt để không ra được đầu. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài Diệt Minh là người phi thường thông minh tuyệt đỉnh, làm sao lại để Đạm Đài kính lỗ mãng như thế? Trúc Lan Thiên nói, Đạm Đài Diệt Minh có bệnh hiểm nghèo, lúc ấy tại vô chủ chi địa hay là Vân Trung Hạc xuất thủ mới cứu sống. Vô chủ chi địa Đại Chu bại, Đạm Đài thành đình trệ, Đạm Đài Diệt Minh lại bệnh phát, nằm ở trên giường thời gian gần một năm. Lúc kia Đạm Đài gia tộc do Đạm Đài kính định đoạt. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, một lòng muốn dựa vào bản sự trở nên nổi bật, cho nên hiện tại Đạm Đài Diệt Minh ngay cả chết cũng không dám chết. Một khi hắn chết, trong nhà lại có nhiều như vậy tiền bạc, chỉ sợ có họa diệt môn, cho nên mới vội vã không nhịn nổi cầu đến trên đầu ngươi tới. Bởi vì hắn thấy Đạm Đài gia tộc cùng ngươi là một đảng. Sau khi nghe xong, Vân Trung Hạc không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Thế giới này thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Đạm Đài gia tộc cường đại cỡ nào, hiện tại vận mệnh vậy mà hoàn toàn nắm giữ tại hắn Ngao Ngọc trong tay. Vân Trung Hạc nói, vậy hắn vì sao không đi đầu nhập vào Chu Ly đâu? Trúc Lan Thiên nói, Thái Thượng Hoàng không có huấn chính, hắn không dám đặt cược Chu Ly. Thái Thượng Hoàng huấn chính, ngươi ngay tại trong kinh thành, hắn làm gì bỏ gần tìm xa? Mà lại tương lai Chu Ly hồi kinh đằng sau, kinh thành binh quyền càng đáng tiền. Mặc dù Chu Ly điện hạ phân lượng càng nặng, nhưng hắn dù sao ở bên ngoài, mà ngươi mới là người khoảng cách quyền lực hạch tâm gần nhất. Vân Trung Hạc nói, lão sư, vậy ngài cảm thấy Đạm Đài kính người này có thể sử dụng sao? Trúc Lan Thiên nói, người này bản sự là có, hiện tại liền muốn nhìn hắn ngạo khí có hay không bị triệt để mài đi, có nguyện ý hay không nghe lời. Nếu như nguyện ý nghe nói, người này hay là có thể dùng. xác thực nhân tài khó được. Hắn một thân lập tức võ nghệ này, chỉ sợ cũng liền kém phụ thân ngươi một chút. Tại Ưng Dương cùng Lý Thiết Tâm phía trên, Vân Trung Hạc nói, nếu như hắn có thể sử dụng mà nói, ta ngược lại thật ra có phù hợp vị trí của hắn. Trúc Lan Thiên nói, kinh thành phủ đề đốc kỵ quân thống lĩnh, đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng, kinh thành binh quyền đại bộ phận tại hoàng đế trong tay. Nhất là kinh thành phủ đề đốc hoàn toàn nghe lệnh của hoàng đế. Lần trước Thượng Thanh Cung biến cố đằng sau, hoàng đế càng là đối với phủ đề đốc tiến hành đại thanh tẩy. Đem hư hư thực thực âm thầm hiệu trung thái thượng hoàng tướng lĩnh đều bỏ đi ra ngoài. Lần này chúng ta cứu tế Tai Lương một án, nếu như chúng ta thành công, chẳng những có thể diệt môn hoàng hậu gia tộc, Ninh Hoài An cũng xong rồi, vừa vặn có thể đem tay xâm nhập kinh thành phủ đề đốc, cướp đoạt binh quyền. Trúc Lan Thiên nói, mấu chốt ngay tại cứu tế Tai Lương một án đánh cờ thắng bại. Lúc này, Ngao Hắc nói, thiếu gia, Vu Tranh đại nhân tới. Lúc này, Vân Trung Hạc cùng Trúc Lan Thiên đều đi ra ngoài đón. Bái kiến lão sư, Vân Trung Hạc quy củ hành lễ. Vu Tranh nắm chặt Ngao Ngọc hai tay, ánh mắt ngậm lấy nhiệt lệ. Không nói nên lời, trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn mới hướng Trúc Lan Thiên cong xuống nói. Trúc Lan Thiên chắp tay nói, Vu Công. Vu Tranh thở dài nói, lão hủ làm lại đều không có nghĩ tới, sẽ có một ngày còn có thể xoay người, còn có thể trở lại trên triều đình. Thật sự là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm a. Trong lúc vô tình thu một môn sinh, kết quả lại trở thành xoay người căn bản. Bây giờ lão hủ cũng coi là cảm nhận được trong triều có người xử lý sự tình cảm giác. Lão nhân gia, ngài tự diễu, mấu chốt hay là ngài tự thân phẩm đức quá mức cứng rắn. Tiếp lấy Vu Tranh phẫn nộ nói, mấy học sinh kia vu oan ta thủ đoạn phi thường vụng về. Người sáng suốt một mắt liền có thể nhìn ra, Hắc Băng Đài cũng đã sớm tra rõ chân tướng. Nhưng là liền không có người vì ta giải oan. Ta đi tìm hình bộ, tìm đại lý tự, tìm nội các, nhưng lại ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh. Tất cả mọi người biết ta là trong sạch, nhưng không có nửa người nguyện ý vì ta nói chuyện. Ta không sợ chết, nhưng ta không có khả năng hàm oan mà chết. Trúc Lan Thiên nói, liên quan tới điểm này, người ta là đồng bệnh tương liên a. Năm đó Trúc Lan Thiên cũng là bị người hãm hại, từ trên vị trí lễ bộ thượng thư chạy xuống, chỉ bất quá bởi vì hắn quan cấp quá cao, cho nên cho thể diện về hưu đãi ngộ. Vu Tranh kịch liệt nói, Ngao Ngọc, ngươi yên tâm, cứ việc lần này đi Lãng Châu tra án, ta không phải chủ khâm sai, chỉ là phó khâm sai. Nhưng là ta cũng nhất định sẽ tra được rõ rõ ràng ràng, sẽ không bỏ qua bất cứ người nào, nhất định phải đem những này quốc chi sâu mọt toàn bộ cầm ra đến, từng cái đưa lên đoạn đầu đài. Quốc gia nguy nan thời khắc, lại còn phát quốc nạn tài, liền nên thiên đao vạn quả. Cái kia vương trước mặc dù là hình bộ thượng thư, nhưng là ta cũng không sợ hắn. Lần này đi Lãng Châu tra án, ta chính là muốn cùng hắn đấu một trận. Vu Tranh đại nhân hay là tốt như vậy đấu, liền phảng phất lên trận châu đực đồng dạng, còn chưa mở chiến liền đỏ trong mắt, liền muốn đổi thiên đổi địa đổi không khí. Vân Trung Hạc nói, Vu lão sư, kỳ thật ngài cùng vương trước cũng sẽ không đến Lãng Châu. Vu Tranh đại nhân kinh ngạc nói, đây là vì gì? Vân Trung Hạc nói, lần này đổi cứu tế lương, người phát quốc nạn tài là hoàng hậu phụ thân, đương kim quốc trưởng, Thái Khang Hầu. Vu Tranh nói, thì tính sao, ta lại có sợ gì? Vân Trung Hạc nói, không chỉ có Thái Khang Hầu, còn có chúng ta nhà vị lão tổ tông kia, cũng chính là hãm hại ngài kẻ cầm đầu. Ngao Đình, Vu Tranh nói, Thật sao? Vậy thì càng tốt hơn. Chúng ta đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Vân Trung Hạc nói, Ngao Minh độc sĩ vô song. Vì bảo trụ Ngao Đình, vì sao bảo trụ hoàng hậu gia tộc, hắn nhất định sẽ ra độc kế. Vu Tranh nói, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn còn có thể đào thoát sao? Vân Trung Hạc nói, muốn đào thoát, vô cùng đơn giản, đem Chu Ly Đại Điện hạ lôi xuống nước liền có thể. Liền có thể để Thái Thượng Hoàng sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vì Lãng Châu Thủy Sư, Lãng Châu Chú Quân cũng có người tham gia một cọc kinh thiên đại án này. Cũng có người tham nhũng, một khi đem nước bẩn tát về phía Chu Ly Đại Điện hạ. Vậy Hoàng hậu toàn tộc cùng Ngao Đình gia tộc liền đều an toàn, mà bây giờ Chu Ly Đại Điện hạ là đời sau Hoàng đế. Là thay thế Hoàng đế mấu chốt, chỉ có đem hắn đẩy lên Thái tử vị trí. Chỉ có để Chu Ly Điện hạ uy danh thiên hạ, mới có thể triệt để phế bỏ hoàng đế. Vu Tranh bỗng nhiên một quyền nện ở trên mặt bàn, nói, vậy vụ án này chỉ có thể không giải quyết được gì sao? Tùy ý những này tội phạm ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Vân Trung Hạc nói, không, vụ án này căn bản không cần tại Lãng Châu tra rõ, ở kinh thành liền có thể giải quyết. Mà lại cũng nhất định không có khả năng tại Lãng Châu cha. Không thể đem Chu Ly Đại Điện hạ lôi xuống nước. Vu Tranh nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu nói, Ngao Ngọc, ta đã nói rồi, ta mặc dù cổ hủ, nhưng còn không ngu xuẩn. Ta trước hết hỏi một câu, Lãng Châu Chú Quân, Lãng Châu Thủy Sư những tướng lĩnh tham dự tham nhũng đại án kia, có thể hay không bị trừng trị? Vân Trung Hạc nói, sẽ bị mất đầu. Vu Tranh nói, vậy là được rồi, chỉ cần chính nghĩa có thể được đến lộ ra liền có thể. Ngươi muốn lão phu làm thế nào, cái mạng này đều có thể không thèm đếm xỉa. Vân Trung Hạc nói, ngày mai, vương trước cùng ngài hai chính phó khâm sai này liền sẽ tiến về Lãng Châu tra án. Nhưng là ngài đi không đến Lãng Châu, vừa mới đến Giang Châu. Ngài liền sẽ bị ám sát. Vu Tranh nói, đi, chết đều được. Vân Trung Hạc nói, yên tâm, ngài đương nhiên sẽ không chết. Nhưng là ám sát khâm sai thiên đại tội danh này, địch nhân nhất định phải gánh chịu. Vu Tranh nói, làm bộ ám sát, cái này rất dễ dàng lộ tẩy a. Vân Trung Hạc nói, yên tâm, không phải làm bộ ám sát. Lần này người đến ám sát ngài là Thái Khang hầu cháu ruột, cũng là hoàng hậu đường đệ. Hắn nhất định sẽ bị người thao túng, giật dây đến ám sát ngài. Vu Tranh đại nhân nói, không có vấn đề, lão phu liền xem như thật bị ám sát, cũng đừng gấp. Vân Trung Hạc nói, mặt khác, đại hoàng tử xuất lĩnh hạm đội bí mật đã bắt được một chi hoàng hậu gia tộc Thái Khang hầu phủ đội tàu. Bọn hắn đang cùng phản tặc Trấn Hải Vương phủ tiến hành lương thực giao dịch buôn lậu. Đã chứng cứ vô cùng xác thực, chẳng qua là dương cung mà không phát, liền đợi đến bọn hắn ám sát khâm sai. Cho nên vụ án này, căn bản không cần tra, cũng sẽ không có cái gì đánh cờ quá trình. Ta chỉ là làm bộ cho bọn hắn đánh cờ cơ hội, để bọn hắn càng làm càng sai. Dạng này mới có thể chết đến càng thảm. Ngao Minh xác thực trí kế vô song, nhưng là Vân Trung Hạc căn bản sẽ không cho hắn cơ hội phát huy. Trực tiếp một kích chí mạng. Chú thích, canh một đưa lên, khoảng cách phân loại trước 6 vẻn vẹn mấy chục tấm nguyệt phiếu. Còn kém khẽ run rẩy. Chư vị ân công a, ra tay đi, cho ngài cong xuống, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.